Có hai chiếc cầu nhỏ bắc qua đó để nối liền tiểu lầu với khu hậu viện và phòng thất của người hầu kẻ hạ. Lạc Nhạn Trang tuy không rộng nhưng lại có gò, có khe, có sơn, có thủy cảnh vật tự nhiên, vừa tinh diệu vừa cổ kính, có thể nói là tràn đầy thi vị. Khấu Trọng và Từ Từ Lăng nhảy qua bức tường bao vào trong sân, nhất thời nhìn đến ngây cả người, không ngờ Trầm Lạc Nhạn lại biết hưởng thụ cuộc sống đến như vậy, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác đại ẩn vô thị. Trong phút chốc Khấu Trọng đã tìm hiểu được trong trang chỉ có bốn à tiểu tì, một đôi phu phụ bộc nhân, tất cả đều là người không biết võ công. Ba người nấp vào trong một căn khách phòng xem ra đã lâu không có người ở, đặc biệt là từ đây có thể dễ dàng biết được mọi động tĩnh trong trang. Ba người không hề khách khí, vào nhà bếp trộm trà về pha uống rồi nằm lăn ra ngủ. Khấu Trọng và Từ Từ Lăng bị tiếng động lạ bên ngoài đánh thức thì trời đã sáng bạch. Khấu Trọng nhẹ nhàng nhấc cánh tay ngọc của Tố Tố khỏi ngực mình, bước ra cửa sổ quan sát thì ra là nam bộc duy nhất trong trang đang quét tuyết ngoài sân. Từ Từ Lăng cũng đã xuống khỏi giường đứng bên cạnh gã thấp giọng hỏi. Tuyết đã ngưng rồi hả? Khấu Trọng vừa nhìn vừa nói. Người có đói không? Từ Từ Lăng gật đầu. Đói muốn chết đi được. Khấu Trọng thấp giọng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể trộm đồ ăn ở đây được bằng không nhất định sẽ bị người ta phát giác. Để ta đi ra ngoài thu xếp một tí đồ ăn về đã. Từ Từ Lăng, gocchuyenaudio.com, nói, nhưng ra bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Khấu Trọng cười cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không đi cả ba người sẽ không gây chú ý đâu, tiện thể ta cũng muốn nghe ngóng xem tình tình thế nào. Từ Từ Lăng biết gã ngụy kế đa đoan, lại cũng đã nhịn đói cả đêm nên cũng không tiện phản đối, chỉ dặn dò. Đi sớm về sớm, Khấu Trọng gật đầu đáp ừ một tiếng, đoạn tung người bay ra cửa sổ phía sau. Từ Từ Lăng nhàn rỗi vô sự, đang định ngồi xếp bằng đà tọa thì chợt nghe Tố Tố nằm trên giường nói mớ. Lý đại ca, Từ Từ Lăng cả kinh, vội bổ người lao lên giường, đưa tay bịt chặt miệng nàng lại. Tố Tố giật mình tỉnh giấc định thần lại, cặp mắt thanh tú lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Lúc Từ Từ Lăng buông tay, nàng mới thở hổn hển nói nhỏ. Có phải địch nhân tới không? Từ Từ Lăng lắc đầu nói. Không, chỉ là tỷ tỷ nói mớ, để sợ kinh động tới người đang quét tuyết ngoài kia thôi. Tố Tố giờ mới yên tâm, thoáng đỏ mặt nói. Ta nói mớ những gì vậy? Từ Từ Lăng than thầm trong dạ, mỉm cười nói. Cũng không có gì, để cũng nghe không rõ lắm. Tố Tố ngồi dậy, nhíu mày hỏi. Tiểu Trọng đi đâu rồi? Từ Từ Lăng vừa mới nói ra Tố Tố lại bắt đầu lo lắng. Chợt có tiếng bước chân đi tới, hai người vội vàng thu dọn lại chăn gối, nấp người xuống dưới gầm giường. Vừa mới trốn xong thì hai ả tỷ nữ bước vào quét dọn bụi bặm, sau đó thay chăn gối mới. Một ả lên tiếng nói. Tiểu thư đã đi 8 ngày liền không về nhà, đêm hôm trước Đại Long Đầu Phủ còn bốc cháy nữa, hiện giờ truyền ngôn bay khắp thành, ta thật rất lo lắng cho tiểu thư. Từ Từ Lăng ở dưới giường thầm nhủ, đáng lo lắng là người khác chứ tuyệt đối không thể là Trầm bà nương. À còn lại cười cười nói, tiểu cúc ngươi thật lo lắng hão huyền, hôm qua mật công mới lãnh binh xuất thành đi đánh Lê Dương Thương, chuyện ở Long Đầu Phủ là khó tránh khỏi, ai bảo Trác lão quỷ đó thà chết không chịu nhượng vị chứ, luận tài cán lão ta làm sao có thể là đối thủ của mật công chứ. Tiểu cúc ngạc nhiên nói, Lan tỷ làm sao biết rõ như vậy, tiểu Lan đắc ý nói, đương nhiên là có người nói cho ta biết rồi, tiểu cúc cười hì hì nói, nhất định là gã Lý Kiệt đó rồi, hì, tỷ và hắn đã ngủ với nhau chưa đó. Tiếp đó hai ả nô đùa chạy đuổi nhau một hồi rồi bỏ ra ngoài. Hai người chui từ dưới gầm giường ra, Từ Từ Lăng thở phào một hơi nói. Lý Mật đi rồi, những người ở đây thì để không sợ nữa. Tố Tố ngồi xuống chiếc trường kỳ nói. Bọn họ người đông thế mạnh, hai người bọn đệ chỉ có một đôi quyền đầu, lại phải phân thần chiếu cố cho tỷ nữa tuyệt đối chớ nên xính cường đó. Từ Từ Lăng tràn đầy thần khí nói. Không nên khinh thường hai đệ đệ của tỷ như thế, hai năm nay bọn đệ không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, mỗi lần đều là tìm sống trong cái chết, công phu càng lúc càng khá hơn. Hi, tỷ thì cứ ở đây nghỉ ngơi, đệ ra ngoài quan sát tình tình một lát. Tố Tố vội nắm lấy tay gã thất thanh thốt, để người ta phát hiện thì sao? Từ Từ Lăng tự tin nói, từ nhỏ đệ đã thạo chuyện trộm gà bắt chó, làm sao mà thất thủ được cơ chứ? Tục ngữ có câu chi kỳ chi bì, bách chiến bách thắng, càng rõ tình hình nơi này thì chúng ta càng dễ ứng phó tình hình. Tố Tố không biết làm sao, đành để gã đi ra ngoài. Nàng đợi cả nửa canh giờ, buồn bực vô liêu trong lòng bất giác nhớ tới những người trong Trác phủ, Lệ Châu lã chã tuôn rơi. Vừa hay lúc, gocchuyenaudio.com, đó Từ Từ Lăng hưng phấn quay về trong tay cầm một cuốn sổ sách nhỏ, đắc ý dương dương nói. Toàn nhờ mấy trò học được ở chỗ Trần lão mưu mà để tìm được thứ bảo bối này trong mật các của Trầm bà nương đó. Toto thấy gã quay lại, nỗi buồn trong lòng đã bay đâu mất hết, tinh thần hưng phấn trở lại hỏi. Ai là Trần Lão Mưu? Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng, trân trọng đặt cuốn sách lên đùi nói. Trần Lão Mưu là người của Cự Kình Bang, chuyên trách huấn luyện bang đồ ăn trộm và thu thập tin tức tình báo để bán lấy tiền. Hi, Trọng thiếu gia về rồi. Tô Tố nhìn theo ánh mắt của gã, thấy Khấu Trọng đang ôm hai bọc lớn đi vào từ cửa trước, cười, cười nói. Một bao là y phục, một bao là mỹ thực, đại công cáo thành. Tuyệt nhất là đám tỷ bộc gia đình đề đã quay về hậu viên cả rồi. Từ Tử Lăng và Tô Tố đồng thanh hoan hô, Khấu Trọng vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa nhướng mày nói. Tên tiểu tử từ thế tích đó suýt chút nữa thì đã lật ngược cả thành Huỳnh Dương này lên rồi, mỗi đầu phố đều có trạm gác lính tuần phòng đi lại khắp nơi, ta thấy tình thế bất diệu, bèn đi từng nhà một để trộm đồ, hơn nữa còn phân tán ra nhiều khu khác nhau, nhất định sẽ không bị nghi ngờ đâu. Tô Tố nói, Tiểu Lăng cũng vừa đi trộm đồ về. Từ Tử Lăng giờ mới sực nhớ tới cuốn sổ giấu trong người, lấy ra đưa cho Khấu Trọng nói. Người xem có giống danh sách các tay chân bộ hạ của Trầm Lạc Nhạn ở khắp nơi không, còn có ghi cả phân chi lớn nhỏ và sổ sách tiền nong nữa. Khấu Trọng nhét nốt chiếc màn thêu vào miệng, cầm lên đọc lướt qua, hàm hồ nói. Hà, để pháp nhân của ta coi xem nào, đảm bảo không thể giấu được điều gì. Tên tiểu tử này tên gọi thật quái dị, cái gì mà Trần Tử Ác, con vịt chết họ Trần, còn có cả địa chỉ và cách liên lạc nữa, tháng trước vừa nhận 200 lượng bạc. Hì, thì ra tiền dễ kiếm như vậy. Tô Tố liếc mắt qua nhìn mỉm cười mắng yêu. Người ta tên Trần Thủy Giáp, không phải Trần Tử Ác, sao lại đổi tên người ta bừa bãi như thế? Khấu Trọng hai mắt sáng rực lên nói. Có bảo tối này trong tay Tiểu Lăng ngươi xem có thể đòi ở chỗ Trầm bà nương một khoản lớn không? Từ Tử Lăng hừ lạnh nói. Nàng ta hại chúng ta thế này, lẽ nào có thể dùng tiền để bồi thường? Tô Tố kinh hãi nói, nếu để thứ này rơi vào tay quan phủ, nhất định sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Khấu Trọng cất cuốn sổ vào trong người, mỉm cười nói. Chúng ta đâu thể làm lợi cho tên tiểu tử hoàng đế đó chứ, còn dùng nó làm gì, để sau này nghĩ cũng được. Đoạn quay sang nói với Từ Tử Lăng. Không biết kẻ nào đã họa hình chúng ta hết sức giống người thật, hiện giờ tôn dung của ba người chúng ta đã dán ở khắp các đầu phố, bây giờ chúng ta muốn đến Đại Thanh Viện tìm phối phối e rằng cũng rất nguy hiểm đó. Từ Tử Lăng nói, vừa rồi ta có vào kho ở hậu viên xem xét, phát hiện hơn 10 bọc dầu lớn, chỉ cần chúng ta tìm được nơi ở của tên tiểu tử từ thế tích đó, cho một mồi lửa đốt sạch là xong. Hừ lấy răng trả răng, ta quên mất chưa nói cho ngươi biết một chuyện, Lý Mật đã đi đánh trận không ở trong thành. Khấu Trọng bật cười nói, từ thế tích chỉ là con chó chạy loạn quanh cho Lý Mật mà thôi, hừ. Dù sao Lý Mật cũng không ở đây, cứ đốt trụi cái ổ chó của hắn đi cũng được. À, mà cái ổ chó của Lý Mật ở đâu nhỉ? Thấy ánh mắt hai gã tập trung về phía mình, Tô Tô bĩu chiếc môi xinh lên, hừ nhẹ một tiếng nói. Đừng, gocchuyenaudio.com, mơ ta sẽ nói cho các đệ biết nhé, còn nói ở đây để lần trốn nửa, nếu làm náo động lên như thế thì ai chẳng biết chúng ta còn trong thành chứ. Huống hồ Bồ Sơn công phủ cao thủ như mây, hai đệ đi đến đó gây chuyện chỉ có Tống Tử mà thôi. Khấu Trọng cười cười nói, đây chính là điểm tinh diệu nhất, rõ ràng biết chúng ta còn ở trong thành nhưng lại không thể thấy người. Hơn nữa hiện giờ quân tình đang khẩn cấp, bọn từ thế tích cũng không thể vì chúng ta mà không ra chiến trường. Vì thế chỉ cần chúng ta gây loạn một chút, đảm bảo sẽ khiến chúng phải tiến thoái lưỡng nan, thất cơ lỡ vận. Từ Tử Lăng cũng nói, chi bằng sau khi phóng hỏa, chúng ta dẫn dụ bọn chúng chạy ra khỏi thành, sau đó mới quay lại đón Tô Tố tỷ, như vậy thì càng vạn vô nhất thất. Khấu Trọng trao mày nói, tường thành cao như vậy, ngươi nhảy qua được không? Từ Tử Lăng chán nản nói, không nhảy qua được, Tô Tố bật cười khúc khích lườm hai gã một cái rồi mắng yêu. Hai tên tiểu tử thích gây chuyện, Khấu Trọng ghé mặt hôn lướt lên gò má bầu bĩnh của nàng, thở dài nói. Cặp mắt của tỷ thì thật biết câu hồn nhiếp phách người ta. Tô Tố lộ vẻ hân hoan, nhưng sau đó lập tức trầm mặc không nói gì, không biết có phải đang nghĩ đến Lý Tịnh hay không. Từ Tử Lăng chợt nói, tỷ thì có biết người nào phụ trách công sự trong thành không? Tô Tố nói, người phụ trách chân chính thì tỷ cũng không biết, nhưng trước giờ mọi chuyện trong thành đều do Từ Thế Tích quản, vì vậy có lẽ cũng là thủ hạ của y mà thôi. Khấu Trọng giật mình nói, ta hiểu rồi, Tiểu Lăng ngươi có phải muốn đi theo đường thủy đạo như hồi ở Dương Châu hay không? Tô Tố cả kinh nói. Tình hiện nay sợ rằng không ai có thể giúp chúng ta được nữa, hơn nữa chỉ cần chúng ta mò đến Đại Thanh Viện lập tức sẽ bị người khác nhận ra. Khấu Trọng nói, nhận ân huệ của loại người như Hương Ngọc Sơn sẽ không có kết quả tốt đâu. Tiểu Lăng ngươi nghĩ rất tuyệt, đêm nay chúng ta sẽ đến nhà Từ Thế Tích trộm đồ thử xem có may mắn không.